Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Trần Thị Chi Nhãn Đệ Nhị Trọng. Lão giả lộ ra vẻ mờ mịt. Thiếu niên lang, ngươi đang nói cái gì? Ca ca, ngươi không muốn cưới ta sao? Thiếu nữ thì là hướng về Diệp Vân hỏi, một mặt điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Diệp Vân có chút trầm ngâm, nam nhân có thể cưới nàng, nhưng nữ nhân đâu? Scarlett cùng Polisa cũng là thần hồn bị đoạt, như con rối, đây cũng là bởi vì cái gì đâu? Hắn coi lại mắt lão giả, cuối cùng, hắn nhìn về phía thiếu nữ, hắn hẳn không phải là gia gia ngươi à? Thiếu niên lang, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lão giả lập tức trách mắng, nhưng là... Thiếu nữ lại là tò mò hỏi, ca ca, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì, ta ở trên người hắn, mơ hồ thấy được một cái thùng rỗng. Còn có, cường đại linh hồn, Diệp Vân nói ra, đây hết thảy, đều là ngươi đạo diễn a. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Vân, không nói gì, chỉ ít mấy cái thời gian hô hấp đằng sau, nàng khách nở nụ cười. Ca ca, người thật đúng là không giống bình thường. Nàng nói ra, trước đó những người kia à, vừa nghe đến muốn bọn hắn cưới ta, lập tức liền trở mặt. Còn có hai tên nữ nhân này, cũng không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, để cho ta rất thất vọng đấy. Người khống chế linh hồn của bọn hắn. Diệp Vân hỏi, một cái trò vặt, chỉ là để bọn hắn tạm thời mất đi đối với năng lực khống chế thân thể. Thiếu nữ từ tốn nói, dù sao, cuối cùng tất cả mọi người sẽ rời đi, ta chỉ có thể lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này. Chờ thêm rất nhiều năm, mới có thể đợi đến mới một nhóm người đến, người đến cùng là dạng gì tồn tại? Diệp Vân trầm giọng hỏi, thiếu nữ cũng không có trả lời ngay, mà là nghiêng đầu nghĩ, lộ ra tinh nghịch chi sắc, ngươi đoán... Này làm sao đoán được lấy? Diệp Vân cười cười, cho điểm nhắc nhở, thiếu nữ cắn ngón tay, nói, ta ở chỗ này, hẳn là vượt qua 50.0005 đi, 50.0005, cho dù là nguyên thai cảnh cường giả, thọ nguyên cũng bất quá 600 năm, tại 50.0005 kéo dài trước mặt, vậy lại là cỡ nào đến không có ý nghĩa? Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, ngươi là cùng loại với khí linh đồng dạng tồn tại sao? Thông minh, thiếu nữ vỗ tay, Diệp Vân còn muốn một chút, hỏi, tại ta trước đó, có người hay không nhìn thấu qua ngươi? Có, thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, mặc dù cái này khiến nàng xem ra không gì sánh được đến cổ quái. Gần nhất trong 200 năm, có một nam một nữ. Ta còn nhớ rõ, nữ tử kia gọi Lâm Sơ Hàm đi, tiên thiên đạo thể đấy, khó được không gì sánh được. Lâm Sơ Hàm, Diệp Vân trong lòng nhảy một cái. Như vậy, nam này là ai? Nam nha, giống như họ Biên đi. Thiếu nữ cắn ngón tay, lộ ra hồi ức chi sắc. Biên đạo Lâm, Diệp Vân hỏi, đúng rồi, chính là danh tự này. Thiếu nữ vỗ tay cười nói, biên đạo Lâm quả nhiên nghiêu bức, cùng hắn một dạng, khám phá hư ảo, nếu mà so sánh, văn siêu đám người thì là kém xa đấy. Diệp Vân âm thầm gật đầu, hắn đối với biên đạo Lâm nhận biết nhất định phải điều chỉnh. Không thể xem thường vị này thiên đạo tông thánh tử. Vậy ngươi tồn tại, hẳn không phải là chỉ vì trêu người a? Diệp Vân hỏi. Sao có thể nói là trêu đùa đâu? Thiếu nữ cũng không đồng ý. Nàng lắc đầu, là bọn hắn trước khinh bỉ ta nha. Ta chỉ là cho bọn hắn một chút giáo huấn nhỏ thôi. Xác thực, nàng không có giết người đả thương người, mà chỉ là để Scarlet các loại tạm thời đã mất đi đối với mình quyền khống chế. Nhưng là, chờ bí cảnh đóng lại, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ khôi phục. Diệp Vân không tiếp tục trong vấn đề này xoắn suýt, mà là hỏi, vậy ngươi sứ mệnh đâu? có phải hay không phụ trách trông coi bảo vật gì, chờ lấy đưa cho người hữu duyên. Thiếu nữ đối với Diệp Vân làm cái mặt quỷ, mặt của nàng nguyên bản liền đủ giống quỷ, hiện tại lại cố ý làm vấy bẩn, thật là khiến người ta rùng mình. Diệp Vân lại là bình tĩnh tự nhiên, bất vi sở động. Thiếu nữ cách cách cười một tiếng, không sai, ta xác thực phụ trách trông coi một vật, bất quá còn không thể nói cho ngươi là cái gì. Ngươi trước tiên cần phải thông qua được khảo nghiệm, ta mới có thể đem thứ này cho ngươi. Nếu như ta không có thông qua đâu? Diệp Vân hỏi. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, cười nói, cưới ta chứ sao? Ha ha, Diệp Vân chỉ là cười. Hắn vậy mới không tin. Không có thông qua nói, cùng lắm thì giống như bọn hắn nha. Ta sẽ khống chế ngươi một chút thời gian, miễn cho ngươi hướng người khác để lộ bí mật. Thiếu nữ còn nói thêm, còn có thể có người tới sao? Loại cây cối đặc thù kia đã bị phạt xong, hắn có thể tới, vậy cũng bởi vì hắn thể phách quá biến thái, có thể chống lại nước hồ âm hàn. Nhưng là, những người khác lại thế nào khả năng làm đến? Diệp Vân không cùng nàng nói cái này, mà chỉ nói, tốt, nói đi, là thế nào khảo nghiệm? Thiếu nữ cười cười, rất đơn giản a, ây, quả cầu này cho ngươi. Nàng hướng về Diệp Vân đưa qua một cái thiết cầu, vừa vặn một tay có thể nắm. Diệp Vân tiếp nhận, chỉ nghe thiếu nữ lại nói, trong vòng 3 ngày, đem bóng này mở ra, thành công, ngươi liền vượt qua kiểm tra. Nếu như không có, hì hì, vậy liền không có ý tứ. Nói, nàng nhẹ lướt đi, thiếu niên lang, ngươi muốn cưới lão phu tôn nữ sao? Vừa rồi một mực như là tượng bùn lão giả đột nhiên mở miệng, hướng về Diệp Vân hỏi. Đây chính là một cái giật dây con rối, bị thiếu nữ khống chế. Hoặc là nói, nơi này tất cả cảnh vật đều là ảo tưởng, là do thiếu nữ diễn hóa đi ra. Vì cái gì chân thật như vậy? Trong bí cảnh, có cái gì không phải giả như thật, thực sự lại như giả? Diệp Vân không để ý đến. Hắn chỉ là liếc nhìn thiết cầu này, rất nặng, nếu như hắn không phải cường đại thể tu, như vậy, nhất định phải vận dụng tinh lực mới có thể nắm được. Bằng không mà nói, tay đều muốn bị ép hỏng, cưỡng ép phá vỡ, không được, cái này quá cứng, Diệp Vân cũng làm không được, chỉ có thể tìm cơ quan. Diệp Vân lật qua lật lại xem, thiết cầu này liền thành một khối. Làm sao cũng nhìn không ra đến, nào có vết tích có thể mở ra. Bất quá, trên thiết cầu còn vẽ lấy một chút đường vân. Đây chính là mấu chốt sao? Diệp Vân cẩn thận quan sát, rất nhanh liền hiểu rõ tại tâm. Những đường vân này hợp thành một cái chữ cổ. Diệp Vân tinh tế vị lấy chữ cổ này, minh ngộ mọc thành bụi. A, hắn kinh ngạc phát hiện, khi hắn lĩnh ngộ chữ cổ này đằng sau, thế mà tại trên thiết cầu thấy được càng nhiều đường vân. Cái này có thể tổ hợp, nhưng là có rất nhiều khả năng. Không có cách, Diệp Vân chỉ có thể từng cái nếm thử. Từng cái chữ cổ bị hắn chắp vá đi ra. Chữ cổ, hình tức là ý, không cần nhận biết, nhìn tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Đương nhiên cũng cần một chút thời gian đến lĩnh hội. Tiên bất nhân, thánh bất hiền, cuối cùng, những chữ cổ này có thể dùng những lời này đến khái quát ý nghĩa. T, đây chính là 10 phần đến đại nghịch bất đạo, thế mà nhục mạ tiên nhân, thánh nhân. Diệp Vân lại nhìn thiết cầu, không khỏi nhe răng, bởi vì càng nhiều nhỏ xíu đường vân hiện lên đi ra. Lít nhà lít nhít, để hắn đều là đầu to, không có cách. Đành phải tiếp tục, Diệp Vân trong đầu hiện lên tất cả đường vân, sau đó thử đưa chúng nó tổ hợp. Những đường vân này có bao nhiêu? Lấy hàng ngàn, như vậy, cái này có bao nhiêu loại tổ hợp phương thức? Nhiều đến đáng sợ, mấu chốt là, Diệp Vân cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Không cách nào thu nhỏ phạm vi. Không, nhắc nhở vẫn phải có. Chữ cổ, hình tức là ý. Cho nên, tổ hợp đi ra chữ không cách nào phân biệt. Vậy thì không phải là chữ cổ, chính là sai lầm, coi đây là căn cứ. Diệp Vân không ngừng mà tổ hợp đường vân. Trên lý luận tới nói, dù là có lại nhiều tổ hợp phương thức, chỉ cần thời gian đầy đủ, vậy tóm lại là có thể thành công. Vấn đề là, Diệp Vân chỉ có 3 ngày thời gian. Cái này khảo nghiệm Diệp Vân khả năng tính toán, mà cái này nói trắng ra là, chính là linh hồn cường độ. Đổi lại trước đó, Diệp Vân thật đúng là không nhất định có thể thành công. Bởi vì hắn linh hồn mặc dù cường đại, vậy cũng chỉ là đối với địa cung cảnh tới nói, so với phần lớn thiên hải cảnh chỉ là có chỗ siêu việt. Chưa chắc chính là mạnh nhất, hiện tại khác biệt, cường độ linh hồn của hắn đều là bước vào linh ngã cảnh. Vậy liền nghiền ép thiên hải cảnh, tại dạng này linh hồn cường độ duy trì dưới, trong đầu của hắn lật qua lại vô số đường vân tổ hợp. Tốc độ nhanh đến kinh người. Một ngày, hai ngày, hai ngày rưỡi đi qua, Diệp Vân rốt cục liều ra cái thứ nhất chữ cổ. Như vậy đến xem mà nói, chỉ còn nửa ngày thời gian, hắn hẳn là không còn kịp rồi a. Không phải vậy, cái này rất giống một bức to lớn ghép hình. Khó khăn nhất chính là ngay từ đầu hai khối. Nếu có thể thành công tìm tới, vậy coi đây là cơ sở. Tiếp xuống tiến độ liền sẽ tăng tốc, mà lại là càng lúc càng nhanh. Cho nên, bất quá một canh giờ trôi qua, Diệp Vân liền liều ra cái thứ hai chữ cổ. Lại sau nửa canh giờ, hắn tìm được cái thứ ba chữ cổ. Khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn kém nửa canh giờ, Diệp Vân liều ra tất cả chữ cổ. Lần này chữ cổ liền muốn nhiều hơn. Cho nên, Diệp Vân cần tổ chức một chút, mới liều ra nó chính xác sắp xếp trình tự, biết được cả ý tứ. Thâu thiên hoán nhật, chuyển chuyển càn khôn, thiên bất phục thiên, địa bất phục địa, buồn cười, đây là ý gì? Thâu thiên hoán nhật, chuyển chuyển càn khôn, đây là ý tứ đúng như tên gọi, hay là một loại ví von? Diệp Vân suy tư, lại nghe thẻ một chút, thiết cầu tự hành mở ra. A, ngươi thế mà thành công. Thiếu nữ nhanh nhẹn mà tới, nàng kinh ngạc nhìn xem Diệp Vân. Qua nhiều năm như thế, ngươi là người thứ nhất mở ra, ngay cả bà cùng biên đạo lâm đều không có làm đến sao? Mấy trăm năm trước, ngược lại là có một người kém chút làm được. Thiếu nữ lộ ra hồi ức chi sắc. Bất quá, hắn hay là kém một chút xíu. Sau quy định thời gian vượt qua một chút chút, là ai? Nếu là mấy trăm năm trước, vậy khẳng định không phải bà có thể là biên đạo lâm. Người kia là ai? Diệp Vân đột nhiên hiện lên ý tò mò, giống như chỉ cái gì phi đi. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, người này rất có ý tứ. Bất quá, đi qua quá lâu, ta cũng không nhớ rõ. Chỉ Vân Phi, Diệp Vân thử nói, đúng, chính là danh tự này. Thiếu nữ vỗ hai tay, hắn là cái người rất nổi danh đúng hay không? Hì hì, gia hỏa này là một cái duy nhất nói muốn cưới ta. Tốt có ý tứ, quả nhiên, Thiên Ma Tông Tông chủ Chỉ Vân Phi. Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, người kia là Thiên Ma Tông Tông chủ. Bất quá, trăm năm trước thời điểm, hắn bị Thiên Đạo Tông tập kích, đã hóa đạo, chết nha. Thiếu nữ lộ ra một vòng vẻ mất mát, nhưng lập tức liền cười nhạt một tiếng. Cũng thế, là người đều sẽ chết. Chuyện này cũng không có gì. Chỉ Vân Phi nghiêu bức như vậy, chẳng những khám phá thiếu nữ chân diện mục, thậm chí còn kém chút mở ra thiết cầu. Diệp Vân có thể thành công, là bởi vì hắn được rất nhiều kỳ ngộ, để linh hồn đã cường đại đến linh ngã cảnh cấp bậc. Lúc này mới có thể tại trong vòng 3 ngày giải khai trên thiết cầu chữ cổ chi mê. Chỉ Vân Phi kém chút làm được. Điều này nói rõ đối phương tại trên linh hồn cường độ chỉ là so Diệp Vân hơi kém đi. Từ điểm đó tới nói, chính là lệnh Tây Lai đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, dạng này vô cùng cao minh nhân vật thì như thế nào? Vẫn là bị âm chết rồi. Ta muốn đưa đồ vật của ngươi, liền tại trong thiết cầu. Chính ngươi lấy đi, thiếu nữ tử tốn nói. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Một cái khí linh cần nghỉ ngơi sao? Cái này tự nhiên không thể nào. Cho nên, thiếu nữ hẳn là nghĩ đến Chỉ Vân Phi. Trong lòng có chút khó chịu đi. À, khí linh còn có cảm xúc. Diệp Vân nghĩ đến vạn cổ trung khí linh. Cái này rất giống là đâu ra đấy. Cũng không có tâm tình gì. Thiếu nữ nhẹ lướt đi. Diệp Vân nghĩ nghĩ, thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý đặt ở trong lòng trên thiết cầu. Thiết cầu là rỗng ruột. Bên trong để đó, chính là một khối ngọc thạch. Ngọc thạch, Diệp Vân không hiểu, đem ngọc thạch cầm lấy. Khi hắn ngón tay chạm đến ngọc thạch trong nháy mắt, lập tức, vô số hình ảnh tại trong đầu của hắn hiển hiện. Chân thị chi nhãn, đệ nhị trọng. Cái gì? Chân thị chi nhãn thế mà còn có đệ nhị trọng. Hình ảnh xen lẫn, chữ cổ cũng nhất nhất hiển hiện. Diệp Vân lòng có minh ngộ. Lúc trước hắn tu luyện chân thị chi nhãn chỉ có thể nhìn thấy năng lượng. Nhưng là, nếu là nắm giữ chân thị chi nhãn đệ nhị trọng, lại có thể nhìn thấu cấp độ càng sâu đồ vật. Tỉ như, tinh thể, liếc mắt qua, liền có thể biết địa mạch ở đâu, lại là cái gì cường độ. Còn có, mỏ tinh thạch. Cái này ý nghĩa cũng quá lớn, mà cái này còn không phải chân thị chi nhãn tối trung cực năng lực. Đem chân thị chi nhãn tu đến đại thành, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt sông, nhìn thấy vô số năm trước phát sinh sự tình, mà lại nhìn về phía tuế nguyệt sông một chỗ khác, cũng có thể nhìn thấy có hạn độ tương lai. Đây là cỡ nào kinh người năng lực? Diệp Vân lại là sắc mặt nghiêm túc, từ trên thiết cầu nhắn lại đến xem, cái này chân thị chi nhãn người nắm giữ giống như mang không gì sánh được không cam lòng. Cần phải biết rằng, chân thị chi nhãn đạt đến đại thành đằng sau, cái này cùng thần minh còn có cái gì khác nhau? Ngược dòng thời gian, nhìn trộm tương lai, có được như vậy năng lực, còn có cái gì không làm được? Nếu như đời trước chân thị chi nhãn người sở hữu là ngậm phẫn mà chết. Như vậy, đối thủ của hắn lại là cường đại cỡ nào? Diệp Vân hít một hơi thật sâu. Hắn lại bởi vậy mà không tu luyện chân thị chi nhãn sao? Đương nhiên sẽ không. Vô luận tương lai gặp được địch nhân cường đại dương nào? Hay là đối thủ cạnh tranh? Hắn cũng sẽ không có chút lui e sợ. Hắn bắt đầu tu luyện chân thị chi nhãn đệ nhị trọng công pháp. Cái này quá thâm ảo. Tùy tiện một câu công pháp liền tối nghĩa không gì sánh được. Dính đến thiên đạo vận chuyển, vô tận huyền bí. Nếu không có như vậy, thì như thế nào có thể nhìn thấu hết thảy đâu? Dù là Diệp Vân linh hồn lực đã cường đại như thế, nhưng hắn tiến cảnh cũng là kỳ chậm không gì sánh được. Nhoáng một cái, đã là đi qua thời gian một tháng. Diệp Vân tại trên chân thị chi nhãn đệ nhị trọng lĩnh ngộ bất quá đạt đến 1% trình độ. Nhưng là, điều này cũng làm cho hắn chân thị chi nhãn hiệu quả so trước đó tăng lên chí ít gấp 10 lần. Khủng bố, so sánh tới nói, chân thị chi nhãn đệ nhất trọng đơn giản chính là cho trẻ con. Hoặc là nói, đây là yếu đi mấy trăm lần chân thị chi nhãn, căn bản không đủ để miêu tả nó 1% năng lực. Diệp Vân nội thị bản thân, chân thị chi nhãn dưới, thân thể tồn tại cái gì khuyết điểm, liếc qua thấy ngay, trong một tháng này, Diệp Vân đã đem trên thân thể những thiếu hụt nhỏ này đều là chữa trị. Hiện tại, hắn có mở bí cảnh điều kiện, đây là kỳ khó không gì sánh được sự tình. Bởi vì, chỉ là tìm tới bí cảnh, cửa, đều phải tốn phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Đây là trước kia, nắm giữ chân chính chân thị chi nhãn, dù là chỉ có 1% tiêu chuẩn, cũng để Diệp Vân có được khó lường năng lực. Cái thứ năm bí cảnh, hắn dự định mở tì, cho nên, hắn lấy chân thị chi nhãn quan sát đến chính mình tì. Cửa. chỗ, hắn chỉ dùng không đến 4 ngày thời gian liền thấy. Như vậy, tiếp xuống chính là phá cửa. Diệp Vân Dương động tinh lực, hướng về cửa xung kích tới. Oanh, tinh lực cuốn ngược trở về. Thất bại, không quan hệ, mở bí cảnh sao có thể là một lần là xong đâu. Lại đến, không ngừng mà thất bại phía dưới, thì là Diệp Vân càng ngày càng tinh chuẩn khống chế. Hắn sớm đã có thể đem tinh lực chia tách đến 10 phần rất nhỏ. Nhưng là, tinh lực càng là mạnh, đơn nhất phần lực lượng thế tất không đủ. Cho nên, cần không ngừng mà trùng kích, mới có thể đem cửa đẩy ra. Trọng yếu nhất chính là, tại trong lúc này, Diệp Vân không có lãng phí một chút xíu tinh lực, trùng kích tại cửa bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Loại năng lực khống chế này, đơn giản chính là đáng sợ. Bất quá 3 ngày mà thôi, cửa bỗng nhiên mà ra, tì chi bí cảnh, thành, lập tức, cái này giống như cũng hóa thành đan điền giống như, hấp thu đại lượng tinh lực mà vào. Cái thứ 5 bí cảnh, Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, cho dù là nguyên thai cảnh cường giả, lại có mấy người mở ra 5 cái bí cảnh. Ít đến thương cảm đi, mà đối với hắn tới nói, 4 lần đánh vỡ nhân thể cực hạn, càng là nắm giữ chân thị chi nhãn. Như vậy, mở bí cảnh liền thành một kiện chuyện đương nhiên. Chân thị chi nhãn có thể từ từ lại tu tập, nên đi địa phương khác nhìn một chút. Diệp Vân lẩm bẩm nói, hắn vươn người đứng dậy, tại trên hòn đảo này khắp nơi đi lại. Nơi này có rất nhiều hắc chi chu khổng lồ, nhưng là, ở trước mặt Diệp Vân, cái này căn bản là chút lòng thành, bất quá là phất phất tay sự tình, liền có thể đem tiêu diệt. Nhưng là, Diệp Vân đem toàn bộ hòn đảo đi dạo xuống tới, cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, hay là tư liệu, nơi này, thậm chí ngay cả linh dược đều không có một gốc, thu hoạch duy nhất. Chính là chân thị chi nhãn. Chân chính chân thị chi nhãn. Đáng giá sao? Quá đáng giá. Diệp Vân cho là, liền xem như lại nhiều chân vương chi huyết, cũng so ra kém chân thị chi nhãn giá trị. Chỉ nói có thể tìm kiếm mỏ tinh thạch, lại phối hợp vạn cổ chung, Diệp Vân có thể đem thiên hạ khoáng mạch thu hết tại tay. Sau đó điên cuồng mở ra vạn cổ chung gia tốc, võ đạo tiến cảnh như bay. Huống chi đại thành chân thị chi nhãn thậm chí còn có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử, nhìn lén tương lai. Ai, lại đến lúc kết thúc, chỉ gặp thiếu nữ xấu xí kia nhẹ nhàng mà đến. Thiếu niên lang muốn nói tạm biệt. Diệp Vân gật gật đầu, có cái gì tâm nguyện cần ta thay ngươi hoàn thành sao? Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, nhưng là rất nhanh lại ảm đạm đi. Nàng phất phất tay, ngươi một cái nho nhỏ địa cung cảnh, để cho ngươi làm việc không phải để cho ngươi mất mạng sao? Lập tức, Diệp Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, đã là xuất hiện ở trên chân vương chi đảo. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người, chỉ cần còn sống, đều là từ trong chân vương bí cảnh xuất hiện. Diệp Vân lập tức chuồn đi, đi tìm Lâm Sơ Hàm, nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt đằng sau, khí tức đáng sợ liền phóng lên tận trời, tất cả mọi người không cho phép đi. Hưu, một bóng người phi thăng nhập không, lấy xâm nhiên ánh mắt nhìn xuống chúng nhân. Tang Đàm, ngươi đây là ý gì? Lập tức có người hỏi, đồng dạng phi thăng nhập không, cùng người kia ngang bằng. Cái thứ nhất người nói chuyện, tên là Tang Đàm, chính là Thiên Đạo Tông Bá Dương Phong phong chủ, nguyên thai cảnh cường giả. Trong mắt hắn không người, thản nhiên nói, Thiên Ma Tông Dư Nghiệt ở đây, bản tọa muốn bắt người, ngươi có ý kiến? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.